Kiếm đạo độc thân, chương 1485, phá kỷ lục thượng. Góc truyện audio.com. Sở Mộ kiên trì tu luyện hàng ngày nên có tăng lên. Hôm nay đã tới gần thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Lại nhờ dược lực tinh thuần của Long Hổ Huyền Nguyên Đan. Kiếm nguyên tăng lên rất nhiều, rất nhanh, thiên hoang kiếm nguyên tăng lên tới thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Bắt đầu xung kích thần ngưng cảnh viên mãn, Sở Mộ vô cùng chú trọng trụ cột, bởi vậy lúc tu vi đạt tới thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Hắn không sốt ruột đột phá viên mãn, hắn cố ý áp chế rèn luyện kiếm nguyên bị rèn luyện, tạp chất mất đi, số lượng giảm bớt cho nên dược lực không ngừng tiêu hao. Thời gian trôi qua, mũi nhọn trong thanh trúc viên có tác dụng giúp Sở Mộ rèn luyện kiếm nguyên. Không bao lâu, hắn rèn luyện thiên hoang kiếm nguyên đến cực hạn, cũng vững chắc thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong sau đó mới đột phá. Không ngừng hấp thu dược lực còn sót lại của Long Hổ Huyền Nguyên Đan. Số lượng thiên hoang kiếm nguyên tăng lên một chút, oanh, khí huyết sôi trào, rồng ngâm hổ khiếu, kiếm nguyên chấn động và bành trướng tại đan điền. Lực lượng cường đại rót đầy toàn thân, thần ngưng cảnh viên mãn. Long Hổ Huyền Nguyên Đan còn thừa chút dược lực, Sở Mộ hấp thu dược lực cực nhanh, dùng chúng vững chắc tu vi thần ngưng cảnh viên mãn, kiếm nguyên thần ngưng cảnh viên mãn cường đại hơn thần ngưng cảnh đại thành 3 phần. Thực lực Sở Mộ tăng lên không ít, sau khi tu hành kiếm nguyên, Sở Mộ bắt đầu tu hành bí pháp thần niệm kiếm đồng. Không ngừng tu luyện, 3 ngày qua đi, Thiên Xảo Ngư lại tới tìm Sở Mộ uống rượu lần nữa. Sở huynh, đây chính là hảo tửu nhiều năm của phụ thân ta, bình thường đừng nói uống, cho dù nhìn cũng không được. Thiên Xảo Ngư lấy một bình rượu trong không gian giới chỉ ra ngoài. Hắn cười nói với Sở Mộ, lần này phụ thân ta chủ động mang ra, bảo ta chiêu đãi Sở huynh. Vừa nói, Thiên Xảo Ngư dọn thức ăn ra ngoài. Hắn mở nắp bình rượu, lúc này mùi thơm thấm vào ruột gan bộc phát. Trong mùi thơm còn có sương mù màu trắng từ trong bình rượu bay ra ngoài. Nó giống như dao long dương nanh múa vuốt trên không trung. Rượu này tên là Tiềm Long Thăng Thiên. Thiên Xảo Ngư chỉ vào dao long đang bay múa, lại nói với Sở Mộ, đã cất chứa vượt qua 300 năm. 300 năm, Sở Mộ cả kinh, rượu càng lâu càng thơm ngon, rượu lâu năm giá trị càng cao. Rượu như Tiềm Long Thăng Thiên giá trị phi phàm, lại cất chứa 300 năm, giá trị tăng lên gấp trăm lần, bình rượu chừng một cân, Sở Mộ không đoán được giá trị của nó, mặc kệ giá trị của nó có bao nhiêu, đầu tiên nó là rượu, nếu là rượu thì phải uống, không uống thì giá trị của nó không đáng tiền. Rót một chén, Sở Mộ thúc giục, hắn không phải tiểu quỷ nhưng yêu thích nhấm nháp rượu ngon. Nhất là rượu ngon chưa từng uống qua, thậm chí muốn nếm thử, đương nhiên đôi khi không có cũng không tận lực theo đuổi. Thiên Xảo Ngư cười ha ha, bắt đầu rót rượu cho Sở Mộ, kỳ thật hắn tới tiễn Sở Mộ đi, bởi vì hôm nay chính là ngày Sở Mộ tiến vào Phi Thiên Các. Về sau sẽ là đệ tử Phi Thiên Các, cũng ở trong Phi Thiên Các, từ nay về sau. Thiên Xảo Ngư cũng không biết phải bao lâu mới gặp lại Sở Mộ. Sở huynh, ta mời ngươi chén này. Thiên Xảo Ngư giơ chén rượu nói với Sở Mộ. Hai người nhắm rượu và đồ ăn. Một chén lại một chén. Trong bất chi bất giác, một cân Tiềm Long Thăng Thiên đã bị hai người uống cạn. Rượu này là ngon nhất ta từng uống qua. Sở Mộ nói. Sở huynh, ta nghe nói trong Phi Thiên Các có rượu ngon hơn cả Tiềm Long Thăng Thiên. Lần sau gặp mặt, ngươi nên mang cho ta nếm thử. Thiên Xảo Ngư cười nói. Tốt, Sở Mộ đáp ứng không do dự. Hắn đứng lên rời khỏi thanh trúc viên. Toái Tinh Lâu, Phi Thiên Các, Liệt Không Kiếm Tông, Hắc Cực Cung, Vạn Nhận Sơn Trang, Sơn Môn năm thế lực lớn mở ra 3 ngày. Nói cách khác, muốn gia nhập năm thế lực lớn này chỉ có 3 ngày mà thôi. Không nắm bắt thời gian thì không thể gia nhập. Đương nhiên, có lẽ còn có những biện pháp khác. Thời gian 3 ngày vừa tới, tất cả những người trúng cử các thế lực lớn đều rời đi. đều tiến vào sơn môn chân chính của thế lực lớn. Nếu bỏ qua thời gian, năm thế lực lớn cũng mặc kệ ngươi. Đối với bọn họ mà nói, trừ phi là thiên tài có tính quyết định, nếu không bọn họ sẽ không quan tâm tới. Không tới kịp là tổn thất của bản thân. Lúc phi hạm năm thế lực lớn rời khỏi thành Tây Hồ, những thế lực nhỏ cũng tới thành Tây Hồ. Dù sao năm thế lực lớn chỉ mang đi một phần nhỏ thiên tài. Bộ phận thiên tài bị năm thế lực lớn loại bỏ, đối với những thế lực nhỏ mà nói là không tồi. Thiên xảo ngư nhìn phi hạm phi thiên các bay ra khỏi thành Tây Hồ. Bỗng nhiên vỗ tay bừng tỉnh đại ngộ. Không xong, ta quên nói với sở huynh, tỷ tỷ Huyền Cơ vô đạo cũng là đệ tử phi thiên các. Chỉ là chút chuyện nhỏ, tỷ tỷ Huyền Cơ vô đạo không tới mức gây phiền toái cho sở mộ. Hắn nói thầm một câu, ta nên sai người mang tin tức tới cho sở huynh. Phi hạm phi thiên các không lớn bằng oanh thiên phi hạm của thiên xảo thị. Nhưng nó càng tinh xảo và xa hoa hơn nhiều. Thời gian 3 ngày, kiếm giả thiên tài thông qua sơ tuyển của phi thiên các lên tới 600 người. Nghe nói sau khi tới phi thiên các còn phải thông qua soát tuyển. Sau khi thông qua mới có thể trở thành đệ tử phi thiên các. Dựa theo lời đệ tử phi thiên các nói, trên cơ bản sau khi trải qua sơ tuyển, đại bộ phận cũng có thể thông soát tuyển phía sau trở thành đệ tử phi thiên các. Đáng nhắc tới là, lãnh trường phong bại dưới kiếm sở mộ lại có mặt trong 600 người này. Tốc độ phi hạm phi thiên các nhanh hơn oanh thiên phi hạm của thiên xảo thị nhiều. Tốc độ gấp trăm lần vận tốc âm thanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Phi hạm bay ở độ cao 5.000 mét giữa không trung. Chung quanh chỉ nhìn thấy tầng mây chứ không thấy mặt đất. Trên phi hạm, trừ là đệ tử phi thiên các, sáu mặt thiên tài thông qua sơ tuyển, đại đa số đều tĩnh tu trong phòng của mình, số ít nói chuyện với nhau, cũng thuận tiện kết giao. 10 ngày sau, phi hạm đáp xuống, đám người sở mộ cảm giác đã tới phi thiên các, phi hạm hạ dần độ cao, sau khi còn cách mặt đất 500 mét lại thấy ánh sáng vặn vẹo. Xuất hiện biến hóa khó hiểu, sở mộ và nhiều thiên tài đứng trên bong thuyền. Bọn họ trợn mắt nhìn ánh sáng, kinh ngạc đến ngây người. Rất đẹp, xa hoa như cảnh tiên. Trong ánh sáng vặn vẹo kia, dường như có ngàn vạn thân ảnh ngự kiếm phi thiên, bay lượn bầu trời, cách trương.